Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 122, ngọn núi đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì ngươi vừa trở lại đã nguyên một người đầy máu hóa ngươi lệ tháp muốn phản bác, nhưng khi cô nhẹ nhàng đánh hơi, sau khi không ngửi thấy bất cứ điều gì từ cơ thể Hạ Nặc nữa, chỉ im lặng xoa trán. Quên đi, tùy ngươi vậy, quả nhiên, coi như Hạ Nặc đại nhân, trong vấn đề này, cũng có những người có bản chất của con người là không có mùi khác nhau đó. Tại sao để ý thời gian tắm làm gì, một người đàn ông độc thân, nếu tắm quá lâu, lại yếu ớt hơn sau khi tắm, rõ ràng là có vấn đề. Hạ Nặc liếc mắt trong lòng khinh bỉ nói, lau tóc ướt bằng một cái khăn, dưới khóe mắt tò mò bên cạnh của y phù, anh ta cũng có nghe được một đoạn đối thoại sau, có vẻ như đây không phải là một hộ vệ bình thường, lai lịch cũng không bình thường à, cũng đúng, theo như á ngươi lệ tháp đề cập trước đây, là nữ nhân nhưng khuôn mặt cả ngày đều lạnh lùng, nhưng một mình giải quyết hết những tên cướp biển trong phạm vi biển Đông Trung Quốc đã mạnh mẽ về số lượng hàng, nhưng nếu thực sự tầm thường, sao có thể được một gia tộc lớn như vậy thuê chứ? Tất nhiên, tò mò thì tò mò, nhưng dù sao, đây là chuyện riêng tư, Hạ Nặc cũng không có ý định hỏi, sau khi liếc nhìn lên chỗ nước đang dâng cao, dòng nước xiết cuộn trào mạnh liệt, ngọn núi đảo ở phía xa đã xuất hiện, anh ta không nhịn được quay sang hỏi Á Ngươi Lệ Tháp. Bao lâu nữa mới đến đỉnh ngọn núi đảo? Nhanh thôi, Á Ngươi Lệ Tháp mỉm cười, nói. Nói chung, chúng ta ở đây biển Đông Trung Quốc, đến đó mất khoảng 6 phút, sau đó đi xuống, thì sẽ nhanh hơn, có lẽ chỉ hơn 4 phút, với chiều cao hiện tại của chúng ta, nhiều lắm là 1 phút nữa, có thể vượt qua đỉnh núi. Hả, rất cụ thể à, Hạ Nặc ngạc nhiên, nhịn không được hỏi. Có vẻ như ngươi không phải là lần đầu tiên đi đến tuyến đường hàng hải lớn này. À, mùa thu năm ngoái, đã đến đây một lần. Á Ngươi Lệ Tháp đầu tiên là gật đầu, sau đó dường như chợt nhớ ra gì đó, thần sắc có chút trầm trọng nói, nhưng lúc đó, gia tộc chúng tôi vẫn chưa đủ kinh nghiệm, lựa chọn thời gian không đúng, liền bị tấn công bởi một con cá voi, ban đầu thương đội có 7 tàu, nhưng khi đến nơi, chỉ còn 3 cái. Cá voi sao? Hạ Nặc ngẩn người, theo bản năng hỏi. Thị Lạp Bố sao? Đúng, chính nó, đại nhân cũng có nghe về nó rồi phải không? Á Ngươi Lệ Tháp nhìn Hạ Nặc ngạc nhiên, sau đó dập điếu thuốc trong tay, thở dài nói. Nó, được gọi là cá voi lớn nhất thế giới, cá voi đầu bò, cũng không biết nó điên như thế nào, đã đánh vào lục địa bằng đất trong 50 năm. Tôi không biết có bao nhiêu con tàu từ khắp nơi bị chôn vùi dưới đó. Hạ Nặc nghe vậy liền trầm mặc. Á Ngươi Lệ Tháp không rõ ràng, nhưng anh ta biết rằng Thị Lạp Bố và cướp biển Dung. Ba của 50 năm trước là chủ nhân của nó. Trong vài thập kỷ qua Thị Lạp Bố đã liên tục đánh vào lục địa đất Nung, sẽ không bao giờ vỡ, làm cho mình bị sẹo và mong đợi nhìn thấy sự trở lại của chủ nhân của mình, nhưng không biết rằng ngoại trừ Brook, người được hồi sinh với những thành quả của hoang quan, mọi người của nhóm cướp biển Dung. Bà đã biến thành những cái xác khô trên biển và không thể gặp lại nó. Đây là một câu chuyện buồn, bao gồm cả Luffy trong cuốn sách gốc. Nhiều người cảm sau khi nghe câu chuyện này đều cảm thấy thương Thị Lạp Bố hơn, nhưng Hạ Nặc cũng biết rằng không có gì là gì với Á Ngươi Lệ Tháp, lập trường thường quan trọng hơn cảm xúc, vì vậy nên anh ta chỉ hỏi. Vậy lần này thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta có gặp nguy hiểm với Thị Lạp Bố không? Á Ngươi Lệ Tháp nhẹ lắc đầu. Sẽ không, bây giờ chúng tôi có kinh nghiệm Thị Lạp Bố cả ngày dài quậy phá, nhưng mỗi lần nó mệt mỏi, sẽ nghỉ ngơi một thời gian, nhưng tiếng kêu của nó sẽ vang khắp các ngọn núi đảo, vì vậy trước khi vào lối vào ngọn núi ngược, hạm đội giàu kinh nghiệm sẽ chọn dừng lại trước chờ tiếng rít của nó kết thúc trước, sau đó mới để tàu của bốn biển đến song tử giáp. Nói xong, dáng vẻ của Á Ngươi Lệ Tháp dần trở lại màu sắc bình thường. Cô nhìn Hạ Nặc và khẽ mỉm cười. Chúng ta cũng rất may mắn, trước khi đi vào dòng chảy ngược của ngọn núi, tiếng gầm từ bên hông vừa kết thúc, ngọn núi không còn rung lắc nữa. Lúc đó, Hạ Nặc đại nhân cũng nghe được chứ? Hóa ra là như thế này. Hạ Nặc hơi choáng váng, lần này anh thực sự rất tỉnh táo. Khi xem truyện tranh gốc, Lộ Phi đã không nói về tình hình cụ thể của ngọn núi đảo. Họ đã đi lên và biến mất. Kết quả là, họ đã đi đến cùng với Thị Lạp Bố, nếu không có đạn pháo để chống lại Thị Lạp Bố. Phản ứng của đạn pháo tránh được Rap One Piece là một câu chuyện khác. Tuy nhiên, sử dụng một khẩu súng thần công từ một chiếc thuyền nhỏ để chống lại Thị Lạp Bố, đây thực sự là nhân vật chính của Lộ Phi để đãi ngộ. Phải biết những tên cướp biển mũ rơm thời đó, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng mai lợi nhỏ, làm thế nào để hỏa lực trên tàu có thể gây phẫn nộ như vậy? Vì vậy, vào thời điểm đó, Hạ Nặc đã suy nghĩ, làm sao một người bình thường có thể tránh được Thị Lạp Bố nếu đến tuyến đường hàng hải lớn, hôm nay anh ta đã nghe một giải pháp hợp lý từ Á Ngươi Lệ Tháp. Ồ, vâng, vào lúc này, Á Ngươi Lệ Tháp đột nhiên lộ ra một chút do dự, sau đó có chút áy náy nhìn Hạ Nặc. Nói đi, khi ông quay lại để đối phó với hải quân, tôi muốn ra lệnh cho tàu chính dừng lại và đợi ông, nhưng lúc đó chúng tôi đã vào lối vào của ngọn núi đảo, dòng chảy ngược chảy xiết quá. Tôi phải có trách nhiệm với rất nhiều người, vì vậy. Xin Hạ Nặc đại nhân có thể tha thứ. Hà, ta còn tưởng ngươi muốn nói gì. Hạ Nặc vội vã lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Không có gì à, ta cũng đã đến được đây, yên tâm, con chim của ta rất khỏe, có lẽ sau khi nó lớn lên, nó có thể đưa ta trực tiếp bay qua ngọn núi. Thực sự mà nói, là ta gây phiền phức CS các ngươi mới đúng. Không có phiền phức á, ngươi Lệ Tháp dường như đã nhìn thấy sự áy náy của anh ấy và giải thích. Có phải Hạ Nặc đại nhân sợ hải quân sẽ làm khó chúng tôi đúng không? Thực sự không cần lo lắng, thương nghiệp của Đức Lạp Mông gia tộc mỗi năm đều sẽ trả một khoản thuế lớn cho chính phủ. Trừ khi có bằng chứng thông đồng với cấp biển, hải quân mới có thể động thủ với chúng tôi. Giống như tình huống vừa rồi, ngay cả khi hải quân nghi ngờ chất vấn, gia tộc hoàn toàn có thể chống lại. Căn bản là không thể liên lụy chúng tôi. Cách Trương.